Vũ cực đỉnh phong, chương 152, nguyên nhân khổ nhục kế. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hào là nhi tử La Thiên Phách, nếu đối phương có thể giết chết La Thiên Thần, như vậy tất nhiên cũng sẽ suy đoán được ra phía sau La Thiên Thần có cái bóng của La Thiên Phách. Giết chết La Hào chính là nhằm trả thù La Thiên Phách. Các thành viên khác trong tiểu tổ số 1, bọn họ đều có tham dự trong lần hành động truy sát La Giật. Giết chết bọn họ thứ nhất là vì giết người diệt khẩu, thứ hai là vì kiến tạo động cơ trả thù hoàn mỹ. Nếu như La Giật thực sự sống sót, như vậy mọi kết quả phân tích đều hoàn mỹ chỉ về phía La Giật. Bởi vì chỉ có hắn mới có động cơ và thực lực giết người. Đương nhiên, tiền đề là hắn thực sự giết chết La Thiên Thần. Những điều này, La Thiên Hưng có thể phân tích ra, La Giật tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Thế nên La Giật rất rõ ràng, nếu như chính mình vẫn không hiện thân thì thôi. Nếu như mình vừa xuất hiện, căn bản là tự nhảy ra trước mặt La Thiên Hưng, chỉ vào mũi mình rồi nói. Hung thủ chính là ta. Chấm, thế nhưng, La Giật bắt buộc phải xuất hiện, nguyên nhân là vì. La Gia, La Giật phải trở về La Gia, đơn giản là vì nơi đó còn có Xuân Di. Một kiếp này, Xuân Di là người quan tâm đến La Giật nhất. Hiện tại dù có thể tính thêm La Băng Vân, nhưng nếu thực sự bắt La Giật chọn một trong hai người, La Giật sẽ không chút do dự lựa chọn Xuân Di. La Giật có thể tưởng tượng nếu chính mình không còn ở La Gia, Xuân Di sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì. Không nói cái gì khác, nàng tất nhiên sẽ không có tư cách tiếp tục sống tại phòng trong phần thiên viện. Tên tiểu nhân La Tam khi nghe được tin tức La Giật tử vong, khẳng định sẽ không còn áp chế lửa giận, chắc chắn sẽ đi kiếm Xuân Di gây đủ trò dằn vặt. Tình cảnh khi đó không khó tưởng tượng ra. Một người bởi vì nhi tử của mình bị yêu thú tập kích rồi biến thành tàn phế, rồi hắn có thể không chút bận tâm, hạ thủ nặng tay với những người làm chung khác bất kể thương nặng vẫn vong, tất cả chỉ vì muốn hàn giận. Loại người như vậy có thể nhân cơ hội làm ra chuyện gì, ai cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa, La Giật cũng không cần tưởng tượng La Thiên Phách sẽ làm ra những chuyện gì, mới riêng vậy thôi, La Giật chỉ biết hắn nhất định phải trở về. Nếu đã quyết định phải trở về, việc đầu tiên hắn phải đối mặt chính là sự hoài nghi của La Thiên Hưng. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi La Giật xuất hiện tại trước mặt La Thiên Hưng, khi đó mọi suy đoán trong đầu La Thiên Hưng đều chỉ về phía La Giật. La Giật không dám khẳng định khi La Thiên Hưng phẫn nộ đến tận cùng sẽ có thể làm ra chuyện tình gì vượt ra ngoài lý trí hay không. Hiện tại, khổ nhục kế đã thành chính là phương pháp tốt nhất tạm thời trấn an La Thiên Hưng. Một hung thủ sống mạnh khỏe ngay tại trước mặt và một hung thủ hôn mê bất tỉnh, hấp hối sắp chết. Kẻ nào sẽ tạo ra trùng kích càng lớn hơn một chút? La Giật cần chính là loại trùng kích trong nháy mắt này. Trên thực tế, La Giật dùng khổ nhục kế này là muốn ám chỉ cho La Thiên Hưng một điều. Chính mình không phải hung thủ. Đương nhiên, ám chỉ này rất rõ ràng, chỉ cần người hơi chút thông minh đều có thể suy đoán ra được. Lấy trí thông minh của La Thiên Hưng, làm sao không thể suy đoán ra. Chỉ là không quan trọng việc La Giật có là hiểm nghi lớn nhất hay không, đương nhiên không phải do khổ nhục kế, mà là chứng cứ. La Thiên Hưng cũng không đủ căn cứ chính xác để chứng minh La Giật chính là hung thủ sát hại La Thiên Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới một tiền đề này, có thêm đoạn ám chỉ kia, nhất thời hiểm nghi sẽ được mở rộng vô hạn, dẫn đến ảnh hưởng tới sự phán đoán của La Thiên Hưng. Chỉ cần làm được điều này, La Giật biết như vậy là đủ rồi. Hiện tại xem ra ám thị chẳng những thành công, hơn nữa tựa hồ ta có chút làm thừa rồi. La Giật lẳng lặng suy tư, sau một lát khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia mỉm cười. Chỉ là không quan trọng nữa, chỉ tạm thời cũng an toàn rồi. Nghĩ tới đây, La Giật hít sâu một hơi, sau cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Quay đầu nhìn xung quanh, bên môi La Giật lại tràn ra vẻ tươi cười. Bao lâu rồi không có được một giấc ngủ thật tốt, lần này thật ra có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi rồi. Nghĩ tới đây, La Giật thu liễm tâm thần chính mình, khép lại hai tròng mắt. Không bao lâu sau, hô hấp của hắn dần trở nên bình ổn. Lần này, đích thực là ngủ say. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi La Giật vừa mới tỉnh dậy, các thành viên tiểu tổ số 3 đều đã đi tới trong phòng. Khi La Băng Vân thấy thần sắc suy yếu của La Giật lại một lần nữa không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Cảm thụ được đôi bàn tay run run đang vuốt ve hai gò má mình, trong lòng La Giật cũng mơ hồ cảm động. Chỉ là hắn ngoại trừ việc thể hiện chút vẻ tươi cười trấn an đối phương, còn lại cũng không thể nói thêm cái gì. Nói chung, La Giật sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Tuy rằng các thành viên trong tiểu tổ đều quan tâm, muốn La Giật cảm giác ấm áp như mọi người cùng một nhà. Nhưng mọi người đều không biết hiện tại người đang thương nặng ngồi kia cũng là La Giật, tuy thần sắc trên mặt không chút giả bộ nhưng trong lòng mờ ảo lại có chút áy náy. Đương nhiên áy náy thì áy náy, nhưng thực giớ La Giật không hề dự định đột nhiên nhảy dựng lên rồi nói ra hết tất cả mọi chuyện. Có đôi khi người ta dùng đủ loại lời nói dối cũng là do tự thân vô lực thay đổi nguyên nhân. Các thành viên trong tiểu tổ số 3 cũng rất hiếu kỳ với quãng thời gian nửa năm thất tung của La Giật, đây cũng là điều được La Giật lường sẵn từ trước. Cũng may La Giật đã sớm nghĩ ra được mượn cớ, sau rồi được hắn dùng giọng điệu suy yếu của người thụ thương kể rõ ra nguyên nhân bản thân mình thất tung trong nửa năm trời. Lý do tự nhiên cũng cũ đến cực điểm, nói cái gì là mình vì tránh Tử Vũ bằng điêu truy tung, cũng không cẩn thận rồi đánh mất phương hướng. Sau đó du đãng trong các dãy núi suốt nửa năm, rồi lại vì thực lực của chính mình quá thấp, đi tới địa phương nghe được nhiều tiếng yêu thú giống liền không dám đơn giản tiến lên, cứ như vậy đi một chút dừng một chút, dọc theo đường đi gặp qua không ít yêu thú, thẳng đến đoạn thời gian trước mới tìm được đường quay trở về doanh địa. Mượn cớ này nghe qua có điểm vụn vặt nhưng La Giật cứ đơn giản liền nói như thế. Trong các dãy núi trên Vân Khê đảo có rất nhiều chỗ rẽ, nếu không có địa đồ quả thật rất dễ lạc mấy phương hướng. Thậm chí nếu đã nhận thức chuẩn phương hướng, sau đó một đường thẳng tắp vượt suối băng đèo càng không thể nghi ngờ chính là một hành vi tự sát. Bởi vì nơi đây không phải núi non bình thường, nơi đây là Vân Khê đảo, một võ giả tầng 5 trung kỳ dám can đảm đi loạn lung tung trên Vân Khê đảo này sao? Thế nên thuyết pháp của La Giật ngược lại cũng coi như chấp nhận được. Về phần nói đám người La Vũ chuyên môn tìm kiếm La Giật tại phụ cận xào huyệt ám dạ miêu thú suốt quãng thời gian dài, vì sao vẫn không thể tìm thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này La Giật chỉ vô tội lắc đầu, nói rằng không biết. Cách chương.